Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, thần thông vạn tượng, hoàng thần chi nộ, tiểu tạp mau, hôm nay bổn tọa không giết ngươi thề không làm người. Theo Thiên Tuyệt lão nhân cái kia mang theo nồng đậm sát ý kêu thảm cùng tiếng kêu rên vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cự tiếng nổ lớn thì là theo trong vách núi treo leo truyền ra. Một đạo toàn thân bị lớp vảy màu xám bao vây bóng người mang theo nồng đậm sát ý bỗng nhiên từ bên. Trong bay đi, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đến. Hắn xõa tóc dài, toàn thân trên dưới bị lớp vảy màu xám bao trùm. Nhìn qua chật vật không chịu nổi, trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Cánh tay phải biến đến cường tráng vạn phần. Trên nắm tay cuồng bạo hung hãn năng lượng vờn quanh ngang dọc. Dường như đây không phải là một cái quyền đầu mà là một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Mang theo ngàn vạn sát ý hướng về Lam Phong đập tới. Gia hỏa này thật sự là Thiên Tuyệt lão nhân. Tại vạn niên huyền quy như thế liên thủ công kích phía dưới hắn vậy mà đều không có chết. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy Lam Phong cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp mau, đi chết đi, hình xoắn ốc bạo liệt quyền. Đối mặt Thiên Tuyệt lão nhân một quyền này, Lam Phong căn bản cũng không có mảy may né tránh ý tứ, mà là hướng về phía Thiên Tuyệt lão nhân quỷ dị cười một tiếng. Nháy mắt sau đó, Thiên Tuyệt lão nhân cảnh sắc trước mắt lại là trong lúc đó biến đổi. Hắn trước mặt Lam Phong quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một đầu toàn thân trên dưới bị âm dương nhị khí vờn quanh bàng đại cự long. Nó chính mở ra miệng lớn, chờ đợi Thiên Tuyệt lão nhân vọt tới. Đầu này cự long chính là phệ âm trước long. Đáng chết, vừa mới trong nháy mắt đó là huyễn thuật. Tình cảnh này làm cho Thiên Tuyệt sắc mặt lão nhân không khỏi kịch biến. Trong miệng truyền ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi đến. Bây giờ hắn muốn thoát ra thối lui. Căn bản là không kịp. Chết, bất quá ngày này Tuyệt lão nhân cũng thật là kẻ hung hãn. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là làm ra quyết đoán. Hắn cũng không có lùi bước, mà chính là vung lấy quyền đầu lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông vào đến phệ âm trước long trong. Thân thể, oanh xùy, đem Thiên Tuyệt lão nhân thân thể chìm ngập. Phệ âm trước long to lớn miệng lớn chậm chậm khép kín. Sau đó, nó cái kia thân hình khổng lồ chính là lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ. Hóa thành một đạo thiểm điện xông vào đến vạn thú cờ bên trong. Bát chảo bàn long, hoang cổ long mãng, nghiệt điêu bọn họ cũng đều ảo ảo như thế. Xông vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hô, Lam Phong vẫy tay một cái, đem vạn thú cờ cầm trong tay. Cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Cuối cùng là đem Thiên Tuyệt lão nhân giải quyết rơi. Đông, đông, đông đông đông. Lam Phong đang muốn đem vạn thú cờ một lần nữa thu nhập đến Long Hoàng giới. Bên trong, trong tay hắn vạn thú cờ lại là kịch liệt chấn động. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đồng thời thỉnh thoảng co vào thu nhỏ. Thỉnh thoảng biến lớn bành trướng. Tình cảnh này làm cho Lam Phong sắc mặt lộ ra càng dưới đất thấp nặng cùng khó coi. Hắn tâm niệm nhất động nhanh chóng liên hệ lên vạn niên huyền quy bọn họ đến. Tiểu huyền, vạn thú cờ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, cái kia Thiên Tuyệt lão nhân tuy nhiên bị phệ âm trước long cho nuốt vào trong bụng. Nhưng là nó cũng chưa chết, mà là tại nó trong bụng không ngừng mà phát cuồng công kích. Cái này vạn thú cờ chấn động liền là bởi vì phệ âm trước long bởi vì kịch liệt đau nhức mà gây nên. Chấm ngoặc kép, vạn niên huyền quy thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho Lam Phong thần sắc biến đến băng lãnh cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới ngày đó Tuyệt lão nhân thực lực vậy mà như thế cường hãn. Sinh mệnh lực càng là như vậy ương ngạnh. A, ngay tại lúc này. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là liên tục không ngừng mà trên đỉnh núi vang lên. Làm Lam Phong theo tiếng kêu thảm thiết vang lên ngọn nguồn nhìn qua lúc lại phát hiện từng người. từng người võ lâm nhân sĩ, bọn họ thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại suy kiệt. Thể nội nồng đậm sinh cơ chi khí bị rút đi, làm đến trong cơ thể của bọn họ sinh cơ nhanh chóng diệt tiệt biến mất. Liên tục không ngừng mà tử vong. Mà cái kia nồng đậm sinh cơ chi khí thì là hội tụ vào một chỗ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vạn thú cờ bên trong dũng mãnh lao tới. Không chỉ có như thế, nguyên bản phương viên 10 dặm mục nát lĩnh vực càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang khuếch đại. Hóa thành 20 dặm, 30 dặm, vô số sơn xuyên thảo mộc sinh cơ bị rút đi bắt đầu khô héo. Đại lượng sinh cơ chi lực dung nhập vào vạn thú cờ bên trong, trở thành vạn thú cờ bên trong thiên tuyệt lão người lực lượng. Để hắn đối kháng phệ âm trước long, vạn niên huyền quy các loại hung thú. Cái này thiên tuyệt lão người thủ đoạn cường hãn, vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Ánh mắt của hắn hướng về vạn thú cờ nhìn qua, đã thấy vạn thú cờ phía trên cái kia từng đạo từ vạn niên huyền quy. Phệ âm trước long, nghiệt điêu bọn họ biến thành thú văn tại thời khắc này sống lên. Không ngừng mà đang tiến hành di động, cùng phía trên cả người khoác lân giáp quái vật hình người tiến hành kịch liệt địa tranh đấu. Đây chính là vạn thú cờ tình huống nội bộ sách hiện. Tiểu huyền, các ngươi tình huống thế nào? Cần ta giúp thế nào trợ? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Chủ nhân, cái kia thiên tuyệt lão nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Chúng ta chỉ có thể tạm thời đem hắn chế trụ, nhưng lại không cách nào đem hắn cho giết chết. Rất nhanh, Lam Phong chính là đạt được vạn niên huyền quy trả lời. Đón đến vạn niên huyền quy tiếp tục mở miệng nói. Chủ nhân, người cắn nát đầu ngón tay dùng ngươi tinh huyết rơi vào vạn thú cờ phía trên. Giúp bọn ta một chút sức lực. Nghe nói vạn niên huyền quy lời nói, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, chính là nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay. Bức ra một tinh huyết đến rơi vào vạn thú cờ phía trên. Oanh xùy, theo Lam Phong tinh huyết rơi vào vạn thú cờ phía trên, vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh, đồng thời nghênh phong nổ tung, hóa thành một bộ vô cùng to lớn bức tranh ngang treo tại trên đường chân trời. Một cỗ hung hãn bành trướng lực lượng thì là từ bên trong khuếch tán mà ra. Tại Lam Phong băng lãnh ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vạn thú cờ bên trong phệ âm trước long cùng trời tuyệt lão nhân chiến đấu càng ngày càng gần kịch liệt. Nguyên bản kim sắc vạn thú cờ càng là bởi vì thiên tuyệt lão nhân mục nát quy tắc ăn mòn trở thành màu xám trắng. Hoàng thần thiên nộ, cửu thiên thần lôi, rơi. Ngay tại lúc này, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý thanh âm thì là theo vạn thú cờ bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này lại là mây đen dày đặc. Cuồng phong gào thét, lôi đình như tia chớp, vô số lôi đình ở chân trời bên trên du tẩu. Sau đó một đạo dồi dào cùng cực thần lôi từ phía chân trời oanh kích mà xuống, đánh vào vạn thú cờ phía trên. Oanh, chỉ một thoáng, to lớn vạn thú cờ phía trên lôi điện du tẩu, biến đến cháy đen một mảnh, càng là lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ. Vết thương chẳng chỉ thiên tuyệt lão nhân càng là thừa dịp cửu thiên thần lôi đối vạn thú cờ tạo thành to lớn thương tổn mà theo vạn thú cờ bên trong lao ra. Hồng hộc, giờ phút này thiên tuyệt lão nhân quần áo đều rách dưới, tóc tai bù xù, mặt ngoài thân thể lân giáp đại lượng chóc ra, từng đạo huyết ngân trảo ấn rõ ràng nổi lên, làm đến cả người hắn nhìn qua giống như một cái huyết nhân. Xem ra lộ ra chật vật vạn phần, như cùng một cái theo trong địa ngục trốn tới tà ma. Miệng lớn thở hồng hộc lấy, giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ là thân chịu trọng thương. Hắn duỗi ra hiện đầy vết thương bàn tay chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bổn tọa. Hôm nay bổn tọa đem không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Theo thiên tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống, trong mắt của hắn hung lệ quang mang lấp lóe, hai tay bỗng nhiên kết ấn, cuồng bạo hủ hủ chi lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ngang dọc, đem trọn cái phương viên trăm dặm đều bao phủ. làm đến phương viên trăm dặm đều tại thời khắc này hóa thành khô héo mục nát màu xám thiên địa, trở thành hắn lĩnh vực. Đồng thời Thiên Tuyệt lão nhân mắt sáng lên, hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, bàn tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Ở trong lĩnh vực này giữa thiên địa nồng đậm sinh cơ tại thời khắc này dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đều địa hướng lên trời, Tuyệt lão nhân thân thể phun trào mà đi, tụ hợp vào đến trong thân thể của hắn, làm cho hắn thụ thương thân thể trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ có như thế, càng nhiều sinh cơ chi khí ngưng tụ tại trên tay hắn, chuyển hóa làm hủ hủ chi lực, đồng thời điên cuồng địa áp xúc. Sau lưng hắn càng là có một tôn càng cổ lão hoang thần nổi lên. Giờ khắc này, thiên địa vì chi biến sắc, nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim, khiến đến trong lòng bọn họ hoảng sợ ngang dọc lan tràn. Thiên Tuyệt lão nhân một chiêu này còn không có thi triển thì có uy năng như thế, có thể nghĩ hắn một chiêu này uy lực sẽ là hạng gì cường hãn. Hắn đây là muốn đưa Lam Phong vào chỗ chết. Hô, nhìn lấy tay kia bắt pháp quyết Thiên Tuyệt lão nhân, nhìn qua phía sau hắn cái kia một tôn cổ lão hoang thần, nhìn lấy bàn tay kia phía trên liên tục không ngừng hội tụ rồi rào năng lượng, Lam Phong thần sắc có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm. Dùng sức đem một hơi hút vào đến trong bụng, sau đó đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Hắn biết đến đón lấy Thiên Tuyệt lão nhân công kích chắc chắn phân ra thắng bại đến, mà hắn bây giờ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản đánh gãy Thiên Tuyệt lão nhân thi triển thần thông. Hắn duy nhất đủ khả năng làm chính là đem Thiên Tuyệt lão nhân sắp thi triển thần thông cho đón lấy. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong căn bản cũng không biết cái kia dùng dạng gì chiêu thức hoặc là thủ đoạn tới. Thiên thần nộ thức thứ tư thiên thần thủ hộ vẫn là băng hỏa đế vương thuẫn. Trực giác nói cho Lam Phong bất luận là thiên thần thủ hộ vẫn là băng hỏa đế vương thuẫn đều không thể ngăn cản Thiên Tuyệt lão nhân công kích. Bởi vì bọn họ chỉ bất quá đều là chiêu thức vũ kỹ, mà Thiên Tuyệt lão nhân thi triển lại là thần thông. Duy có thần thông mới có thể có tư cách ngăn lại thần thông. Thế nhưng là, Lam Phong hắn nắm giữ thần thông lại vẻn vẹn chỉ có Thiên Hoang Trấn Ma Chỉ, Thiên Hoang Trấn Ma Trưởng cùng Thiên Hoang Trấn Ma Quyền. Thế mà cái này ba thức thần thông tuy nhiên uy lực kinh người, thế nhưng là Lam Phong lại là biết căn bản cũng không có thể cùng như hôm nay Tuyệt lão nhân chính đang thi triển thần thông so sánh. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Bởi vì hắn đã không có bao lớn thời gian, Thiên Tuyệt lão nhân thần thông sắp hoàn thành. Thằng con hoang, người nghĩ kỹ làm như thế nào đón lấy bổn tọa một chiêu này a? Thiên Tuyệt lão nhân ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà quỷ dị biến đến hung hãn cùng to lớn, cùng phía sau hắn cái kia một tôn cổ lão hoang thần hòa làm một thể. Dường như giờ khắc này hắn không còn là một người, mà chính là một tôn thần. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Thiên Tuyệt lão nhân biến thành hoang thần, ngón tay bỗng nhiên dò ra, đối với Lam Phong chỉ điểm một chút phía dưới. Thần thông vạn tượng, hoang thần chi nộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.